Thế bây giờ ta dành thời giờ để nói đến sách Các Vua quyển thứ 2 từ chương 1 cho đến chương 13. Các anh chị còn nhớ thứ 6 tuần trước khi đọc sách Các Vua ở phần thứ 2 quyển thứ nhất đó, tôi có nói với các anh chị là nhân vật chính ở trong phần đó là tiên tri Elia. Thế còn trong 12 chương đầu của sách Các Vua quyển thứ 2 thì nhân vật chính là Elise. Còn bây giờ ở trong bản này viết là Elisa. Thế cho nên ở đây ta sẽ tập trung vào ngôn sứ hay là tiên tri Elise. Để cho nó có đầu có đuôi đó, thì ta phải quay về với ơn gọi của ngôn sứ Elise. Và trình thuật về ơn gọi của ngôn sứ Elise thì nó không nằm ở trong sách Các Vua quyển thứ 2 mà lớp chúng ta đọc tuần này, nhưng là nằm ở sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19. Cái phần này thì tôi mời cả lớp coi chung với tôi để chúng ta thấy nó rõ hơn. Chương 19, từ câu 19 cho đến câu 21. Ông Elia bỏ đó ra đi và gặp ông Elisa là con ông Sa-phát đang cày ruộng. Trước mặt ông Elisa có 12 cặp bò, chính ông thì đi theo cặp thứ 12. Ông Elia đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Elisa. Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Elia và nói: "Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông." Ông Elia trả lời: "Cứ về đi, thầy có làm gì anh đâu." Ông Elisa bỏ ông Elia mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy đi theo ông Elia và phục vụ ông. Ở trong đoạn văn này thì các anh chị thấy tiên tri Elia gọi Elise bằng cách nào? Bằng cách là ném áo choàng. Tại sao lại ném áo choàng? Tại sao lại ném áo choàng? Có nhớ trong tuần vừa rồi ở trong sách Các Vua quyển thứ 2, ngay ở chương đầu hoặc là chương thứ 2 đó, là khi hai thầy trò đi chung với nhau thì tiên tri Elia lấy áo choàng mà đập xuống nước và nước rẽ ra, thấy không? Như vậy áo choàng ở đây là biểu tượng cho quyền năng của ngôn sứ. Và bây giờ tiên tri Elia lấy áo choàng ném vào người Elise. Ngài muốn trao ban cái quyền năng ngôn sứ. Ngài gọi Elise đi làm ngôn sứ, làm tiên tri. Và Elise đáp trả như thế nào? Ở trong đoạn văn vừa rồi thì Elise đáp trả bằng cách là giết bò này. Rồi gì nữa? Lấy cày làm củi. Ông ấy là người sống nghề nông, cho nên cặp bò rồi cái cày là những cái gì gắn liền với con người và cuộc sống của ông ấy. Vậy mà bây giờ ông ấy giết bò, ông ấy lấy cày làm củi để làm một bữa tiệc đãi người nhà. Một cái hình ảnh rất hay để nói lên sự cương quyết và dứt khoát từ bỏ mọi sự mà đi theo tiếng gọi của ngôn sứ Elia. Từ bỏ mà vui kìa, đãi tiệc cơ mà, chứ không phải là từ bỏ mà trong lòng mà buồn rái rứt. Từ bỏ mà vui. Thành thử ra Elise ở đây đáp trả lời mời gọi rất là tích cực. Ấy thế mà nếu các anh chị so sánh câu chuyện này với một câu chuyện khác trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương thứ 9, câu 57 cho đến câu 61, nhiều khi những ghi chú thánh kinh này này tự dưng mà chúng ta đi tìm mới là mỏi mắt không thấy đâu nhé. Cho nên chịu khó lấy cái bút ghi lại, mai mốt mình có muốn đối chiếu nó dễ hơn, chứ lúc đó mà đi tìm là có khi mất cả 15 phút à. Thế ở trong Luca chương 9 câu 57-61 là Chúa Giêsu cũng gọi người ta theo Chúa. Nhưng có một người thì nói làm sao? Thưa Thầy, xin cho con về chôn cha con trước đã. Mà Chúa Giêsu trả lời làm sao? Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Nghe có vẻ ác quá. Một người khác thì đến thưa với Chúa Giêsu rằng xin cho con về để từ biệt cha mẹ con. Chúa Giêsu làm cho ngay một câu: ai cầm cày mà còn ngoái cổ nhìn lại đằng sau thì không xứng đáng. Mình thấy ở trong này tiên tri Elise được gọi này, ông còn thưa với Elia: xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã rồi con sẽ đi theo ông. Và tiên tri Elia trả lời: con cứ về đi, thầy có làm gì đâu. Nghe có dễ thương không? Giêsu bảo ơi, để kẻ chết chôn kẻ chết. Thành thử ra khi ta so sánh hai bản văn đó, ta thấy Chúa Giêsu còn đòi hỏi quyết liệt hơn nhiều. Và khi mà Ngài nói những câu đó thì không phải là Ngài coi thường mối quan hệ gia đình, ít tình thương cha mẹ với con cái. Ngài không có coi thường. Bằng chứng là một trong những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi chết ở trên thập giá là: trao phó mẹ Maria cho Thánh Gioan. Dĩ nhiên ngày hôm nay từ góc độ thần học đó thì chúng ta sẽ nói và sẽ giải thích rằng cái câu đấy là Chúa Giêsu có ý đặt mẹ Maria làm mẹ hội thánh. Ý nghĩa thần học thì sâu sắc lắm. Nhưng mà đâu có ai cấm chúng ta hiểu là về mặt tự nhiên, khi Chúa Giêsu mới có 33 tuổi, mẹ của người đã bước vào tuổi 50 rồi. Và 50 ngày hôm nay chúng ta khỏe mạnh, chứ còn ngày xưa 50 người ta vất vả lắm. Cho nên Việt Nam mình mới bảo là ngũ thập chi thiên mệnh mà. 50 là biết mệnh rời rồi, bây giờ lục thập thì cũng chưa chi đâu. Thế thì một trong những cái mối âu lo của Chúa Giêsu là mẹ già như vậy cô quạnh sống với ai, ai chăm sóc cho mẹ. Cho nên Ngài thương mẹ Ngài lắm. Và một trong những mối băn khoăn đó là Ngài phải giao phó mẹ cho Gioan chăm sóc. Ngài đâu có coi thường tình mẹ con. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu ở đây đó có ý làm nổi bật cái giá trị tuyệt đối của nước trời. Vì giá trị tuyệt đối đó mà người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi sự để chiếm cho bằng được. Từ bỏ trong vui tươi chứ không phải là trong đau khổ. Cho nên ở một chỗ khác Chúa Giêsu mới diễn tả là nước trời giống như là một người lái buôn đi tìm ngọc quý. Mà khi tìm được rồi thì làm sao? Về bán hết tất cả những gì mình có. Mà bán ở trong vui mừng. Bởi vì bây giờ mình có một kho tàng quý giá hơn nhiều. Thế khi ta đọc lại ơn gọi của ngôn sứ Elise như vậy, mình cũng có dịp để mà suy nghĩ về ơn gọi của mình và sự từ bỏ. Cách cụ thể nhất đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Có ba lời khấn: lời khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh. Thế thì khi các tu sĩ người ta khấn ba lời khuyên phúc âm đó, để sống theo ba lời khuyên phúc âm, không có nghĩa là người ta coi thường cái tự do, không có nghĩa là người ta coi thường đời sống hôn nhân, không có nghĩa là người ta coi thường đời sống vật chất. Người ta quý chứ. Nhưng mà người ta khám phá ra rằng có một cái gì nó quý hơn. Và vì thế người ta sẵn sàng để từ bỏ những gì mà mình có hoặc là có thể có để bước vào đời sống thánh hiến, để bước theo Chúa Giêsu sát hơn. Ta thấy rõ nhất cái sự từ bỏ khi mà chọn lựa ơn gọi tu chỉ. Nhưng mà không phải chỉ có người đi tu thì mới phải từ bỏ. Tôi chắc chắn rằng là các anh chị ở đây sống đời sống hôn nhân là phải bỏ mình nhiều lắm. Bỏ mình nhiều lắm để có thể sống chung tín với nhau cho đến trọn đời. Bỏ mình nhiều lắm để có thể xây dựng một gia đình bình an, hạnh phúc. Bỏ mình nhiều lắm để có thể chu toàn cái việc giáo dục con cái. Chứ đâu phải chỉ có đi tu thì mới là bỏ mình đâu. Cái điều muốn nói ở đây đó là khi ta sống ơn gọi làm Kitô hữu, dù là đi tu, dù là sống đời sống hôn nhân gia đình, dù là sống độc thân, mình đã muốn sống ơn gọi Kitô hữu là dứt khoát ở trong nó hàm chứa sự từ bỏ. Không ai có thể làm Kitô hữu đích thực mà không chấp nhận sự từ bỏ. Và sự từ bỏ này không phải chỉ trong những quyết định lớn, ví dụ như là lập gia đình hay là sống độc thân hay là đi tu, mà sự từ bỏ này nó nằm ngay trong những chọn lựa hàng ngày của chúng ta. Chọn lựa có lấy cái đầu của mình như Zidane mà húc vào ngực đối thủ hay không? Đấy. Chọn lựa trong đời sống hàng ngày chứ đâu có phải chỉ là trong những quyết định lớn đâu. Người ta đọc lại câu chuyện của Elijah về ơn gọi của Ngài, có dịp suy nghĩ cho chính mình.